Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 710, chuyện cũ năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai trong lịch sử từ giai tiểu nhân, vĩnh không tự dùng cái này điển cố là chân thật tồn tại, hơn nữa liền khắc ở cái này vô giật điện trên cây cột. Từ giai mỗi ngày tới vô giật điện đi làm cũng sẽ thấy trên cây cột cái này tám chữ. Lời nói từ giai tâm đắc bao lớn a, căn cứ Chu Bình An ở hiện đại nhìn lịch sử cái này tám chữ là Gia Tĩnh Đế với Gia Tĩnh 9 năm khắc xuống, một năm này Gia Tĩnh Đế 23 tuổi, lên ngôi 9 năm. Một năm này, từ giai 28 tuổi thi đậu tiến sĩ 7 năm. Nói đến đây tám chữ liền không thể không nói minh triều trong lịch sử một chữ danh sự kiện. Đại lễ nghi tranh, là Gia Tĩnh Đế mới vừa lên ngôi thời điểm chuyện. Kỳ thực nhắc tới, Gia Tĩnh Đế vốn là không có cơ hội làm hoàng đế, Gia Tĩnh Đế lên ngôi trước làm hoàng đế là hắn đường huynh, trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh chính đức hoàng đế Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu. Chính đức hoàng đế là đại minh trong lịch sử một đóa hại não. Một phương diện, chính đức hoàng đế anh minh thần vũ, cương nghị quả quyết xử lý quốc gia đại sự, nhóm duyệt tấu chương cơ chí quả quyết. Trong chớp mắt, liền tiêu diệt đại thái giám Liêu Cần chi loạn, An Hóa Vương, Ninh Vương chi loạn, hơn nữa còn thường giúp nạn thiên tai miễn thu thuế, hơn nữa tự mình dẫn quân phơi bầy Mông Cổ tiểu vương tử, lấy được Ứng Châu đại thắng đại bại Thát Đát quân, mấu chốt là ở Ứng Châu cuộc chiến chung, thân là hoàng đế chính đức hoàng đế còn tiếp địa khí cùng tướng sĩ cùng ăn cùng ở, hơn nữa còn tự mình dục ngựa ra trận chém dưa cắt gọt tựa như, xông vào địch trận chém giết một địch nhân, lập tức cổ vũ sĩ khí, đại bại địch quân. Nhưng là mặt khác chính đức hoàng đế cũng là hoang dâm vô đạo quái đản vô sỉ, vui đùa vô độ, là một nổi danh hôn quân. Xây dựng báo phòng, tàng nữ vô số, ngày đêm vui đùa. Trời đánh trận thích cho mình phong quan, cho mình che uy vũ đại tướng quân, không biết Gia Tĩnh Đế thích cho mình phong đạo hiệu có phải hay không từ hắn đường huynh cái này học. Hơn nữa nghe nói, chính đức hoàng đế còn thường không để ý tới quốc chính, mang theo cẩm y vệ ra cung tầm hoa vấn liễu, bất kể đối phương có hay không trượng phu, chỉ cần hắn nhìn chúng, sẽ để cho người cướp được trong cung đi, náo kinh thành chung quanh trăm họ oán than dậy đất. Như vậy một đóa hại não hoàng đế cuối cùng đem mình chơi chết. Nhưng là, người chính đức hoàng đế mắt một bế, đi, nhưng là lại cấp cả triều văn võ lưu lại một mớ lùng nhùng, mấu chốt chính là hắn còn không có con cháu. Làm sao bây giờ, nước không thể một ngày không có vua a, ai tới thừa kế ngai vàng a, vì vậy, Gia Tĩnh Đế cơ hội tới. Lúc ấy cố mệnh đại thần Dương Đình Hòa chờ người cha xét cha hoàng đế ra phả, liền thương lượng để cho Hiến Tông chi tôn, Hiếu Tông chi chất, Vũ Tông đường đệ, Hưng Hiến Vương Chu Hữu Ngoạn con thứ hai Gia Tĩnh Đế Chu Hậu Thông tới thừa kế đại thống, sở dĩ là con thứ hai, là bởi vì con lớn nhất đã sớm yêu chết. Vốn là, sự tình rất đơn giản, nhưng là vừa rơi xuống ở hoàng gia liền không đơn giản. Đây là xã hội phong kiến, Khổng Mạnh chi đạo tư tưởng Nho gia thống trị xã hội phong kiến, nhất là hoàng gia, căn cứ Khổng Tử lý luận, Khổng Tử sùng bái Chu Lễ nòng cốt chính là đích trưởng tử thừa kế chế, nói cách khác hoàng gia truyền thừa để ý huyết thống. Người Gia Tĩnh Đế nếu phải làm hoàng đế, ngươi thì phải cùng tiền nhiệm hoàng đế có trực hệ huyết thân quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa Nho gia quy định tiểu tông vào kế đại tông ứng lấy đại tông làm chủ. Vì vậy, Dương Đình Hòa chờ người liền cho là, Gia Tĩnh Đế Chu Hậu Thông thì phải trước quá kế cấp chính đức hoàng đế cha ruột, Gia Tĩnh Đế Đường Thúc làm nhi tử, như vậy thì có trực hệ huyết thân quan hệ, như vậy Gia Tĩnh Đế lại thừa kế ngai vàng. Vì vậy, Dương Đình Hòa bọn họ liền đang nghênh tiếp Gia Tĩnh Đế vào kinh thừa kế ngai vàng lúc ở kinh thành ngoại làm một quá kế cùng phong thái tử đại điển, để cho Gia Tĩnh Đế lấy Hiếu Tông nhi tử, đương triều thái tử thân phận tiến vào kinh thành thừa kế ngai vàng. Nhưng là, Gia Tĩnh Đế không làm a, đừng xem Gia Tĩnh Đế năm đó bất quá 15 tuổi, nhưng là hắn là cái thiên tài, hơn nữa còn là cá kiêu ngạo thiên tài. Các ngươi muốn ta quá kế cấp thúc phụ, không để cho ta nhận cha mẹ ruột, để cho ta nhận thúc phụ vì cha. Gì đồ chơi, ngay cả ta cha ruột mẹ ruột cũng không thể nhận. Ta là cái loại đó bất hiếu người mà, sau này chẳng phải là muốn bị người đâm xương sống, là có thể nhịn nào không thể nhịn. Chiếu thư là để cho ta tới làm hoàng đế, không phải tới làm thái tử. Cứ cho không theo mình, 15 tuổi Gia Tĩnh Đế ở cửa thành kiên quyết không đồng ý, Gia Tĩnh Đế không theo, nhưng là nước không thể một ngày không có vua a, vì vậy, Dương Đình Hòa chờ người nhượng bộ để cho Gia Tĩnh Đế giành trước cơ thừa kế ngai vàng lại nói. Lên ngôi sau, Gia Tĩnh Đế muốn sùng tự mình đã qua đời cha ruột Hưng Hiến Vương Chu Hữu Hàng. Kết quả, Dương Đình Hòa chờ người lại lấy ra Khổng Mạnh chi đạo phản đối, kiên quyết phản đối. Gia Tĩnh Đế lấy các ngươi không để cho ta phong ta cha ruột, ta hãy cùng mẹ ta về nhà, hoàng đế này không làm. Vì vậy, Dương Đình Hòa chờ người lại nhượng bộ. Bất quá, Dương Đình Hòa hay là làm được một chút, ngươi nhận ngươi cha mẹ ruột, phong cha mẹ ngươi vì đế sau có thể, nhưng không thể xưng. Hoàng, ngươi hoàng thi còn phải là ngươi thúc phụ hiếu tông. Già Tĩnh đế ngại vì mới vừa lên ngôi, ngai vàng không yên, miễn cưỡng đồng ý xưng phụ thân vì. Hưng Hiến đế, mẫu thân vì. Hưng nước Thái hậu, Già Tĩnh 3 năm, Già Tĩnh đế hoàng vị vững chắc lại nổi lên phong cha mẹ ruột. Hoàng, chữ, Dương Đình Hòa cuối cùng dồn bãi quan, các bộ các chết quan viên cũng tấu lên phản đối Gia Tĩnh đế, hơn nữa còn có hơn 200 tên đại thần đi hoàng cung tả thuận môn thỉnh nguyện, bọn họ lý do để phản đối chính là Khổng Mạnh chi đạo. Dĩ nhiên, Gia Tĩnh đế hoàng vị cũng vững chắc tự nhiên sẽ không khách khí, hơn 100 người bị Gia Tĩnh đế hạ lệnh dẫn độ hạ ngục, tứ phẩm quan trở lên đoạt bổng, ngũ phẩm trở xuống cũng đánh đình trượng, lần này liền đánh chết 18 người. Cho nên, bởi vì đại lễ nghị sự kiện, Gia Tĩnh đế đối nho ra ý kiến quá lớn, cái gì đích trưởng tử thừa kế chế, cái gì tiểu tông vào kế đại tông, ứng lấy đại tông làm chủ, cho nên, Gia Tĩnh đế đối nho ra học thuyết người sáng lập Khổng Tử ý kiến quá lớn. Gia Tĩnh 9 năm, trẻ tuổi khí thịnh 23 tuổi, Gia Tĩnh đế ở bên trong các thủ phụ Trương Thông nói một chút, phải đi rơi Khổng Tử vương số, hơn nữa muốn hạ thấp Khổng Tử tế tự tiêu chuẩn, huy tố tượng, dùng tấm bảng gỗ vị vân vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là Khổng Tử a, trước thánh Khổng Tử, đang đi học lòng người chung, Khổng Tử là thần vậy tồn tại, các đời đế vương vì trương hiển đối Khổng Tử tôn sùng, cũng đang không ngừng truy phong đuổi thụy Khổng Tử đâu, ngươi lại muốn tước vương tước tế tự quy cách. Các quan viên cứ việc trong lòng phản đối, nhưng bị Gia Tĩnh đế làm sợ tả thuận môn phản đối Gia Tĩnh đế quan viên bị đánh chết 18 người đâu, vừa sợ nội các thủ phụ Trương Thông, dám giận không dám nói. Nhưng là, giống vậy trẻ tuổi khí thịnh 28 tuổi từ giai, đứng ra thượng sơ Gia Tĩnh đế kiên quyết phản đối, đối Gia Tĩnh đế nói no. Gia Tĩnh đế để cho Trương Thông đi xử lý, Trương Thông tức giận dạy dỗ từ giai theo lý lực tranh. Trương Thông tức giận mắng từ giai nói, tiểu tử ngươi muốn phản bội lão từ sao? Từ giai xì mũi khinh thường, phản bội là thành lập ở dựa dẫm cơ sở thượng, ta từ giai khi nào dựa dẫm quá ngươi. Tiếp theo từ giai lại lên sách một phong, kiên quyết phản đối. Coi trọng từ giai thượng sơ sau, trẻ tuổi khí thịnh Gia Tĩnh đế bị khí hư, người hắn sao còn hăng lên phải không? Hảo, ngươi cho là ta không thể làm hôn quân, không thể rơi xuống, không thể tiếp nhận dưới đáy người tiến gián xú danh, không thể đem ngươi nhốt vào đại lao có phải hay không? Đừng tưởng rằng lão tử không có biện pháp, không thể đem ngươi hạ đại lao, vậy thì đổi loại phương thức, ta đem ngươi biếm đến điều không sót cứt địa phương, làm quản ngục giam tiểu quan, cùng ngục giam làm bạn đi đi. Vì vậy, đem từ giai biếm đến Phúc Kiến Duyên Bình Phủ làm nhạc một quản hình ngục đầy quan. Như vậy, Gia Tĩnh đế cơn giận còn chưa tan, ném xuống biếm chích thánh chỉ sau, lại giận đùng đùng chạy đến Vô Giật Điện, mang theo tức giận ở trên cây cột tự tay khắc hạ. Từ giai tiểu nhân, vĩnh không tự dùng. 8 chữ, nhắc nhở bản thân, từ giai đồ chơi này là tiểu nhân, ta vĩnh viễn cũng không thể trọng dụng hắn. Cách chương.